Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, hư thực. Cổ Hủ ý kiến thống nhất, lần nữa cùng Tôn Sách gặp nhau, biểu đạt chính mình kế hoạch, muốn mời Tôn Sách lại chống đỡ một nhóm quân giới, đặc biệt là cung nỏ, mũi tên cùng áo giáp. Tây Lương quân am hiểu kỵ xạ, lại không hoàn toàn là kỵ binh, mà chính là bộ kỵ đều có, làm cùng am hiểu hơn kỵ binh chiến thuật người Hung Nô lúc tác chiến. Cung nỏ cùng tinh xảo áo giáp cũng là bọn họ dựa vào chiến thắng ưu thế. Vì được đến Tôn Sách tín nhiệm, Cổ Hủ nói đến rất kỹ càng, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tôn Sách biểu thị thành ý, hắn cũng muốn biểu đạt đầy đủ thành ý. Nghe xong Cổ Hủ chi tiết kế hoạch, Tôn Sách âm thầm cảm khái. Cái này Cổ Hủ quả nhiên là chết đạo hữu, không chết bần đạo đức hạnh. Hắn hẳn là sớm đã nhìn chằm chằm người Hung Nô cùng Tịnh Châu thế gia. Chỉ là không có lương thảo, không có thể hành động, lại không chỗ dựa, sợ làm cho Tịnh Châu thế gia phản công. Hiện tại có lương thảo, lại có Chu Tuấn cái này chỗ dựa. Hắn rốt cục kìm nén không được, hắn không chịu không ràng buộc viện trợ chỉ là một cái lấy cớ. Mặc kệ hắn cho nhiều ít viện trợ, Cổ Hủ cũng sẽ không phụ thuộc, hắn sẽ tận lực bàn tay mình nắm chính mình vận mệnh. Tôn Sách bỗng nhiên có chút bận tâm, người này ấy lưu tại Tịnh Châu hội sẽ không trở thành tai họa. Nghĩ lại, hắc, ta cái này bận tâm cái gì? Tịnh Châu trừ có than đá, còn có thể ra cái gì a? Coi như hắn lại binh hùng tướng mạnh, kinh tế phía trên cũng vô pháp tự lập, coi như quan tâm, cái kia quan tâm cũng là Tịnh Châu thế gia, tỷ như Vương Doãn, ta gấp làm gì a? Coi như chiếm lấy Tịnh Châu, Hà Đông cũng không thể buông tha. Hà Đông tuy nhiên lương thực sản lượng có hạn, nhưng là Hà Đông có muối a. Tôn Sách nhắc nhở, người khống chế hồ muối, đừng nói người Hung Nô, Tịnh Châu thế gia cũng phải cho ngươi cái vẻ mặt vui cười. Cổ Hủ nhẹ rạch cười nói, nghe nói tướng quân theo Từ Châu vận muối biển, tại toàn bộ Nam Dương buôn bán, sẽ không tới Hà Đông a. Tôn Sách cười ha ha, chỉ Cổ Hủ, tiên sinh yên tâm, thì trước mắt mà nói, Từ Châu muối biển vận đến Hà Đông thành bản cũng quá cao. Ta cái gì sinh ý đều làm ăn lỗ vốn không làm. Lại nói, Từ Châu muối biển cũng không khỏi ta khống chế. Đào sứ quân mới có quyền quyết định. Hắn đón đến, lại nói, ngươi là muốn Hà Nam, Hoàng Nông muối chuyên bán a? Cổ Hủ cười gật gật đầu, đang muốn mời tướng quân bỏ những thứ yêu thích. Tôn Sách lắc đầu, Hà Nam không được, Chu Thái Úy nếu như hướng ta mở miệng, ta không thể không cấp, coi như ta không cho, Đào sứ quân cũng sẽ cho, bất quá ta có thể cam đoan Nam Dương không có một hạt muối tiến vào Hoàng Nông. Cổ Hủ chắp tay cảm ơn, tướng quân lấy thành thật đối đãi ta, chúng ta vô cùng cảm kích, tặng ngựa 10 thớt để bày tỏ kéo dài chi ý. Đợi thu được về công phá Hung Nô, lại chọn lương mã đưa đến Nhữ Nam, trợ tướng quân Nam Trinh. Tôn Sách khó chịu trong lòng, hắn tự mình đuổi tới Mãnh Trì cùng Cổ Hủ gặp mặt. Thành ý đầy đủ, Cổ Hủ lại một dò xét, thực sự khiến người ta khó chịu. Tuấn Nghi chi chiến, hắn tuy nhiên liên chiến liên thắng, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, đặc biệt là chiến mã. Tuần tự tổn thất hơn 300 thớt, Tưởng Kỳ, Lưu Bị kỵ binh đều có hạn, tù binh chiến mã không cách nào đền bù tổn thất. Hồi Dự Châu sau liền chuẩn bị Nam Trinh, việc cấp bách cũng là bổ sung chiến mã, Cổ Hủ lệch chỉ cấp 10 thớt, người đùa ta chơi đâu. Tôn Sách nụ cười không thay đổi, gật gật đầu, đa tạ tiên sinh, ta thì từ chối thì bất kính, bất quá. Thu được về ngựa ngươi cũng không cần đưa đến Nhữ Nam. Trực tiếp đưa đến Nam Dương đi. Cổ Hủ nói ra, tướng quân thật sự là dụng binh như thần. Lần này tổn thất khẳng định không lớn. Thực cũng không có gì. Đơn giản là liệu cơm gắp mắm. Nhìn gạo vào nồi thôi. Có ngựa thì dùng nhiều kỵ binh. Không ngựa thì dùng nhiều bộ tốt. Giang Nam thấp hèn ẩm ướt. Kênh rạch chằng chịt ngang dọc. Kỵ binh vốn là cũng không có gì dùng võ chi địa. Tôn Sách lạnh nhạt nói. Huống hồ ta cũng còn có hắn chiến mã nơi phát ra. Không nhất định phải cùng các ngươi giao dịch. Tiên sinh, ta có thương tích trong người. Không thể ngồi lâu, thì không cùng ngươi. Tử Dực, ngươi bồi tiên sinh nói chuyện. Nói xong, không giống nhau Cổ Hủ nói chuyện. Tôn Sách chắp tay một cái. Nghênh ngang rời đi, đem Cổ Hủ phơi tại trên đường. Cổ Hủ rất xấu hổ. Tưởng Can đứng dậy, đưa Tôn Sách nhập hậu đường. Trở về gặp Cổ Hủ sắc mặt mất tự nhiên. Cười lạnh nói, Cổ Văn Hòa, lần này là tướng quân tự mình đến cùng ngươi nói. Lần sau liền muốn mời ngươi đi Nam Dương hoặc là Nhữ Nam nói. 10 con ngựa, ngươi cũng đem ra được. Nếu quả thật khẩn trương như vậy lời nói. Vậy chúng ta tạm thời thì không cùng các ngươi làm ăn. Chờ các ngươi đánh tan Hung Nô rồi nói sau. Cổ Hủ vội vàng nói. Tử Dực, ngươi hiểu lầm. Thật không phải ta không nỡ. Thật sự là cầm không ra. Chúng ta rời đi Lương Châu thật lâu. Đường đoạn tuyệt. Lâu không có chiến mã bổ sung. Lần trước xuất chinh Hà Nội. Trước sau mấy chục chiến. Tổn thất chiến mã lấy ngàn mà tính. Hiện tại liền chuẩn bị ngựa đều không có. Có chút kỵ binh không thể không đổi thành bộ tốt. Người tại Hà Đông lâu như vậy. Cũng là có thể nhìn đến nha. Tưởng Can giơ tay lên. Đánh gãy Cổ Hủ. Văn Hòa huynh. Người không có uy tín không có chỗ đứng. Chúng ta không phải người ngu. Tướng quân càng phản cảm dối trá người. Hắn có lẽ sẽ bị người lừa gạt một lần. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Hắn không xa ngàn dặm đến cùng ngươi gặp mặt. Ngươi nếu như vậy đợi hắn lời nói. Thực sự không bạn chí cốt. Cổ Hủ cười khổ. Hắn thật có thăm dò Tôn Sách ý tứ. Nhưng không nghĩ tới Tôn Sách phản ứng lớn như vậy. Trực tiếp đem hắn phơi tại trên đường. Người này tuy nhiên xuất thân Đông Nam. Lại cùng Tây Bắc người một dạng ngay thẳng. Mừng chính là mừng. Giận chính là giận. Tuyệt không che lấp. So sánh dưới, ngược lại là hắn có chút làm ra vẻ. Tử Dực nói quá lời. Tướng quân lấy thành thật đối đãi ta. Ta sao dám lấy nói ngoa đối đãi. Quả thực là cầm không ra. Còn mời tướng quân thư thả một số thời gian. Một khi công phá Hung Nô, tất chọn lương mã dâng lên. Tưởng Can lần nữa đánh gãy Cổ Hủ. Tướng quân lời ra tất thực hiện. Đáp ứng ngươi viện trợ nhất định sẽ cho. Về sau sự tình, hắn cười cười, thì nhìn duyên phận. Quân tử xem thời cơ mà làm. Nếu như ngay cả cơ hội đưa đến trước mặt đều bắt không được. Ngươi Cổ Văn Hòa nhưng có điểm có lỗi với tướng quân thưởng thức. Cổ Hủ cười lớn hai tiếng, liền không dám xưng làm. Lại nói vài lời, liền vội vàng cáo biệt. Tưởng Can đưa đi Cổ Hủ. Trở lại nội thất, Tôn Sách đang chờ, Cổ Hủ nói chuyện, hắn nghe được chữ chữ rõ ràng, Cổ Hủ khẳng định có thăm dò thành phần, nhưng Tưởng Can đem nói đến phân thượng này, hắn còn không chịu nhả ra, hẳn là chiến mã xác thực khẩn trương, chiến mã là tiêu hao phẩm, hành quân, tác chiến đều sẽ có tổn thất, Tây Lương binh rời xa Lương Châu mấy năm, không chiếm được chiến mã bổ sung. Tấn công Hung Nô đã là hướng Bắc đột phá, lại là bất đắc dĩ lựa chọn. Kể từ đó, hắn cứ yên tâm, hướng Cổ Hủ muốn ngựa, đã là vì bổ sung tổn thất, cũng là vì thăm dò Lương Châu người hư thực. Hắn cũng không hy vọng Lương Châu người quá mạnh, thừa dịp hắn Nam Chinh thời điểm thẳng tiến Trung Nguyên, tại hắn sau lưng đâm một đao, Tưởng Can cũng cho rằng như vậy. Hắn tại Hà Đông thời gian không ngắn, xác thực nhìn thấy không ít kỵ binh ngồi chiến mã suy nhược. Có một ít người làm giòn không ngựa cưỡi, chỉ có thể đi bộ. nhưng Cổ Hủ cũng có khoa trương thành phần, coi như chiến mã ít hơn nữa, điều 100-200 thớt vẫn là không có vấn đề. Tướng quân yên tâm đi, người xuất chinh trước đó, ta nhất định có thể làm đến đầy đủ chiến mã, đưa đến Nhữ Nam, đối tưởng Can hứa hẹn. Tôn Sách rất yên tâm, khống chế tốt cường độ, đã không thể để cho bọn họ dưỡng quá mập, cũng không thể làm cho thật chặt. Ta cần bọn họ giữ vững Tịnh Châu, giữ vững Hà Đông, ngăn lại ở người Hung Nô cùng trên thảo nguyên Tiên Ti người. Ta minh bạch. Tưởng Can chỉnh trọng gật đầu. Tướng quân, Lương Châu người nếu muốn ở Hà Đông đứng vững gót chân, không có thời gian 2-3 năm là không đủ. Muốn lấy được đầy đủ chiến mã, Liêu Đông thậm chí Quan Trung đều cần phải cho coi trọng. Tướng quân phải có chuẩn bị. Tôn Sách cười cười, đây chính là ta muốn mau sớm cầm xuống dự trương. Nguyên nhân, không có đại thuyền, Liêu Đông buôn bán ngựa không lợi có thể đồ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?